Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2530, chương 2530, phản kích bắt đầu. Năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tà phụ rõ ràng tự mình ra tay, theo cái kia thất cấp bản đồ thiên lên, một trường đem hỗn độn thiên nghĩ cho trấn phong. Thập đại thủy tổ thần thú đều là đối với nhân tộc có công lớn tích. Ở đằng kia hồng hoang trong năm tháng, bọn hắn là nhân tộc lập được không phải công huân. Ngoại trừ một cái thiên ưng thủy tổ thần thú phán ra bên ngoài, chưa nghe nói qua còn có ai phản bội nhân tộc. Thế nhưng mà ta phụ, tại sao phải làm như vậy? Thanh Lâm cau mày, liên tiếp vấn đề, tập, kích, chạy lên não. Trong đầu của hắn, Minh Thế Trầm Hương chỗ ghi lại hình ảnh, chỉ có nhiều như vậy. Chuyện này, hắn căn nguyên làm như không tại cái này một kỷ nguyên. Bởi vậy Minh Thế Trầm Hương mới không có ghi chép tương quan tin tức. Hẳn là cái này hỗn độn thiên nghĩ, chính là một cái tội ác tày trời thế hệ, để cho ta phụ không thể không tự mình ra tay, trấn phong nó. Thanh Lâm trong nội tâm điểm khả nghi bộc phát, đối với chuyện đích căn nguyên, tràn đầy khó có thể tưởng tượng. Hắn đứng tại an toàn khu vực, lẳng lặng nhìn hỗn độn thiên nghĩ xuất thần. Tuy nhiên trong nội tâm chỉ tốt ở bề ngoài, nhưng dần dần địa đối với toàn bộ một việc, đã có đại khái rất hiểu rõ. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm suy nghĩ cẩn thận đi một tí sự tình. Trách không được hắn ở chỗ này cảm thấy đế thần nhất tộc khí tức. Nguyên lai khí tức này là thuộc về phụ thân hắn, đế thần nhất tộc đương thời tộc trưởng, đế thần nhất tộc tộc trưởng. Hắn tu vi thông thiên, kỳ thật thực lực siêu nhiên. Hắn đã tự tay trấn phong hỗn độn thiên nghĩ, nơi đây có lưu khí tức của hắn, quanh năm không tiêu tan, cũng là chuyện đương nhiên. Như thế xem ra, tại đây là được cái kia một góc tàng bảo đồ thượng đánh dấu địa điểm. Chỉ có điều nơi đây ẩn tàng cái kia một bộ tuyệt thế thiên công, cũng không phải là tộc của ta chi đại đế lục mà thôi. Thanh Lâm nghĩ lại, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đã nơi đây đế thần nhất tộc khí tức, chỉ là đế thần nhất tộc tộc trưởng năm đó ra tay lưu lại. Như vậy tại đây cũng sẽ không có đại đế lục. Nói như vậy, Thanh Lâm cũng liền phóng hạ tâm đã đến, suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy. Thanh Lâm trên mặt tiếu ý càng phát ra dày đặc. Hắn cảm thấy việc này dừng ở đây cơ bản có thể đã xong. Cái gì tuyệt thế thiên công, theo hắn đều không thể cùng đại đế lục so sánh với. Chỉ cần không phải đại đế lục, như vậy Thanh Lâm tựu cũng không nhiều hơn nữa để ý. Bất quá Thanh Lâm cũng không có ý định như vậy rời đi. Tại đây tuy nhiên không có quan hệ gì với đại đế lục, nhưng năm đó đế thần nhất tộc tộc trưởng vì sao phải tự tay trấn phong hỗn độn thiên nghĩ, lại làm cho Thanh Lâm chịu hiếu kỳ. Thanh Lâm muốn hiểu rõ sự tình chân tướng, mà lại trực giác nói cho hắn biết sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Chúng ta đi, trước ly khai phiến khu vực này. Một phen suy nghĩ về sau, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương quay người đã đi ra nơi đây. Hỗn độn thiên nghĩ tuy nhiên bị phong ấn, nhưng là hắn biến ảo mà ra pháp thân, như cũ là khó có thể ngăn cản. Hai người tiếp tục tại nơi đây dừng lại xuống dưới, không có kết quả gì. Long Vô Thương há to miệng, muốn nói thêm cái gì, lại cuối cùng cũng không nói ra miệng, chỉ là đi theo Thanh Lâm, đã đi ra nơi đây. Nếu như ta sở liệu đúng vậy, nơi đây là được bảo tàng chi địa. Thời gian dài như vậy đi qua, tin tưởng thiên thần thành bên trong đích những người kia, cũng nên đến chỗ này. Long Huynh, kế tiếp là được săn bắn thời gian. Thiên thần thành chung những người kia đối với ta làm những chuyện như vậy, ta muốn bọn hắn gấp bội hoàn lại. Hai người tới một mảnh hoang mạc bên trong, biến mất thân hình. Thông qua trong khoảng thời gian này xem xét, bọn hắn đã cơ bản biết rõ ràng nơi đây địa hình. Tại đây nguy cơ trùng trùng. cũng may bọn hắn có tàng bảo đồ nơi tay, tránh thoát lần lượt hung hiểm. Cái này một mảnh địa vực, phạm vi có thể có mấy ngàn vạn ở bên trong, diện tích rộng lớn, không gian hỗn loạn, thỉnh thoảng lại rảnh rỗi ở giữa loạn lưu tàn sát bừa bãi. Không thể không coi chừng, bất quá Thanh Lâm cùng Long Vô Thương lại không sợ. Bọn hắn hiện tại muốn ở chỗ này tiến hành mai phục, phản giết thiên thần thành bên trong đích những người kia. Quả nhiên, theo Thanh Lâm cùng Long Vô Thương biến mất thân hình, lập tức đã có người xuất hiện ở bọn hắn biến mất địa phương. Một chuyến này người, có thể có 13 người. Một người cầm đầu là chín ảnh thiên ảnh chúa tể, là Tây Cương một cái nhị lưu môn phái đi ra cường giả. Thấy được chưa? Trước đây chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ, những người này đang âm thầm, bọn hắn một mực tại tùy thời ra tay với chúng ta. Ẩn thân ở trong hư không, Thanh Lâm trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Chúng ta đây còn chờ cái gì? Nhanh chóng ra tay, thần không biết quỷ không hay đem những người này gạt bỏ. Sau đó lại đi nhằm vào những người khác. Long Vô Thương tuyệt đối là một cái phần tử hiếu chiến. Hắn xem xét đã đến người, tựu là một hồi xoa tay, hận không thể lập tức xuất thủ. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại cười lắc đầu, ý bảo Long Vô Thương an tâm một chút chớ vội. Như thế nào đây, tìm được Thanh Lâm bọn hắn người đến sao? Cũng tại lúc này, một cái lão giả râu tóc bạc trắng xuất hiện ở 13 người đối diện. Nhìn người nọ, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là chịu nhíu mày. Lão giả này lại là lục tôn giả bên trong đích một người, xưng là Minh Linh Tôn Giả. Minh Linh Tôn Giả dáng người thon gầy, một đôi mắt như là chim ưng, có bất phàm ánh mắt lưu chuyển. Xem ra lần này tứ lão lục tôn giả là cố ý muốn đối địch với ta. Đã như vậy, như vậy chúng ta cũng không cần khách khí, chém giết chi. Minh Linh Tôn Giả xuất hiện lại để cho Thanh Lâm sắc mặt âm trầm xuống. Thiên thần thành trung phát sinh hết thảy, từng màn hiển hiện lại để cho Thanh Lâm đối với tứ lão lục tôn giả rất cảm thấy phiền chán. Dưới mắt một cái Minh Linh Tôn Giả lạc đàn, vừa vặn cho Thanh Lâm cơ hội xuất thủ, toàn lực ra tay, không muốn do dự. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương nhanh chóng thương nghị đã định, sau đó đồng thời theo trong hư không đi ra. Hai người bọn họ đều là trên mặt treo một loại cười nhạt cho nghênh ngang xuất hiện tại Minh Linh Tôn Giả trước mặt, không có một tia kiêng kỵ bộ dạng. Thanh Lâm, là ngươi? Một cái kim ảnh chúa tể nhận ra Thanh Lâm, lập tức chỉ vào hắn, giật mình mà nói đều nói không đi ra. Trước đó, bọn hắn cũng chỉ là thấy được Thanh Lâm thân ảnh, theo đi lên, liền vậy có phải hay không Thanh Lâm, vẫn không thể xác định. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm rõ ràng thật sự xuất hiện, mà lại vẫn là như vậy nghênh ngang xuất hiện, lại để cho người có thể nào không là chi ý bên ngoài. Phanh, nhưng mà, không đều những người khác kịp phản ứng. Thanh Lâm tiện tay tựu là một mũi tên bắn thần tiễn bắn tới. Một gã kim ảnh chúa tể, căn bản không cần vận dụng thọ nguyên, Thanh Lâm liền đem hắn chém giết. Người này thân thể cùng linh hồn đồng thời vỡ vụn, hóa thành một mảnh bùn máu bắn ra, nhuộm hồng cả những người khác vạt áo. Cái này một cái chớp mắt, Minh Linh Tôn Giả lông mày cau chặt, hắn thông suốt được quay người, thình lình thấy được Thanh Lâm, lập tức thịnh nộ, quát, Thanh Lâm tiểu tặc, quả nhiên là ngươi, ngươi còn dám xuất hiện. Thanh âm chưa dứt, Minh Linh Tôn Giả đã là thân hóa một đạo lạnh điện, hướng phía Thanh Lâm kích xạ mà đến. Cùng lúc đó, mặt khác 12 người cũng là nhanh chóng hành động, nhao nhao thân hóa điện mang, như thiểm điện hướng cái phương hướng này vọt tới. Giết! Thanh Lâm cùng Long Vô Thương nhanh chóng liếc nhau, sau đó quyết đoán lựa chọn xuất thủ. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, trong một sát na, nhưng nghe từng tiếng xé gió vang lên, nhưng lại Long Vô Thương bên người